Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 14, toàn thân trở ra. Power Stone sao? Dormammu nhìn phương vấn trong tay trái lóe ra tử quang bảo thạch. Trong nháy mắt liền nhận ra viên này đại danh đỉnh đỉnh đá vô cực. Dormammu không chút do dự nào. Mãnh liệt hắc ám lực áy náy bạo phát. Phòng ngự. Nếu như là Thanos đích thân tới, Dormammu có lẽ sẽ suy tính một chút phòng ngự. Nhưng nếu như là phương vấn, dù cho tay cầm Power Stone, thì tính sao? Chẳng qua là một cái cường đại con kiến hôi mà thôi. Yêu dị tử sắc ngưng thật thành một đám lửa. Cái này đoàn hỏa diễm xem ra không có chút nào nhiệt độ. Cũng không cảm giác được cảnh vật chung quanh có chút nào nhiệt độ tăng lên. Nhưng nó cứ như vậy tồn để ở nơi đó, lại làm cho một loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Lôi nghênh ầm ầm đè xuống. Đây là phương vấn hỏa lực toàn bộ khai hỏa cộng thêm Power Stone toàn lực tăng phúc kết quả. Một chiêu này uy lực bao lớn phương vấn cũng không phải rất rõ. Nhưng hủy diệt hằng tinh, không nói chơi, vũ trụ bá chủ khác một cái xưng hô chính là hằng tinh kẻ hủy diệt. Lôi nghênh cùng hỏa diễm đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, Dormammu na như thái dương vậy trong hai con người bị kinh ngạc đầy. Lôi nghênh đúng là trực tiếp đem cái này đoàn hỏa diễm bao phủ. Thế đi không giảm nhằm phía Dormammu. Đoàn kia hỏa diễm vốn là ở Dormammu trước người ngưng tụ mà thành. Khoảng cách Dormammu gần có vài thước xa. Mấy thước, đối với đủ có mấy ngàn mét khoảng cách lôi nghênh mà nói. Căn bản không tính là khoảng cách. Sau một khắc, lôi nghênh đã tiếp xúc đến Dormammu. Phương vấn chợt nắm chặt tà quyền. Ánh sáng màu xanh đại thịnh. Tam Stone tản mát ra nhu hòa lục quang đem phương vấn bao phủ. Đang ở phương vấn trong nháy mắt làm xong đây hết thảy một giây kế tiếp. Toàn bộ hắc ám thời không mất tiếng. Mấy ngàn thước lôi nghênh ở tiếp xúc Dormammu sát na bạo phát ra trăm vạn độ khủng bố siêu cao uyên. Cho dù là hắc ám thời không không gian, cũng vào giờ khắc này bị cái này nhiệt độ kinh khủng sở vặn vẹo. Cuồng bạo sức mạnh sấm sét điên cuồng ở Dormammu to lớn trên người tàn sát bừa bãi. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cắn nuốt Dormammu thân thể. So với trước không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần hấp lực. Trực tiếp đem mắt thường không còn cách nào thấy hành tinh hút tới. Con kiến hôi. Người dĩ nhiên bị thương ta. Dormammu nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ hắc ám thời không run rẩy. Mảnh không gian này run rẩy. Hắc ám lực giống như là biển gầm. Từng đợt tiếp theo từng đợt phách về phía Dormammu. Chỉ bất quá, biển gầm hủy diệt hải ngạn. Hắc ám lực tiếp tế tiếp viện Dormammu. Đã bao nhiêu năm, Dormammu đã quên chính mình bao nhiêu năm không có bị thương. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn chỉ là con kiến hôi người dĩ nhiên làm cho hắn bị thương. Dù cho chỉ là một điểm vết thương nhẹ, nhưng hắn vẫn bị thương. Phương vấn tuyển trạch rất chính xác. Kịp thời tĩnh thời gian để ngăn cản lôi nghênh nổ tung sinh ra khủng bố nhiệt độ cùng hấp lực. Hắn vạn lần không ngờ chính là Power Stone tăng phúc bản lôi nghênh cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Cường đại đến dĩ nhiên bị thương Dormammu. Ở phương vấn trong dự đoán, hắn lôi nghênh có thể hủy diệt một viên hành tinh. Nếu có Power Stone tăng phúc, đại khái có thể hủy diệt hằng tinh. Nhưng hiện tại xem ra, dường như đều sắp đuổi kịp thái dương hằng tinh nổ tung. Vậy nếu như ta có thể đem lôi nghênh làm nổ, vậy có phải hay không nói ta có thể hủy diệt? Chấm ngoặc kép, phương vấn con ngươi chợt co rụt lại. Một cái tinh hệ, phốc, phương vấn kinh hãi nhìn cái này đâm thủng bộ ngực mình màu tím đen trường mâu. Làm sao có thể, nguyên tố biến hóa, Kenbunsoku Haki dĩ nhiên tất cả cũng không có phản ứng. Con kiến hôi, ngươi thành công làm tức giận ta. Dormammu thanh âm lạnh như băng không còn nữa mới bắt đầu khinh. Thị cùng chẳng đáng, nghiêm túc Dormammu, là phương vấn hiện nay đã biết người mạnh nhất. Cho dù là Thanos, cũng phải đứng dịch sang bên. Phương vấn liếc nhìn, to lớn kia lôi nghênh không biết từ lúc nào đã bị Dormammu ma diệt. Điều này có thể tiếp cận hằng tinh nổ tung lôi nghênh. Dĩ nhiên lặng yên không tiếng động bị Dormammu lau đi. Không chút do dự nào, Phương vấn tay trái nắm chặt, ngực thương thế nhất thời tiêu thất, cả người trong phút chốc khôi phục lại trạng thái tột cùng. Lanoli, Phương vấn hét lớn một tiếng, đi, đạt được muốn lấy được nhất đáp án. Phương vấn không do dự tốc độ cao nhất hướng phía Lanoli di động. Đồng thời, Tam Stone không ngừng ở phía sau không gian lưu lại thời gian tĩnh chỉ, ngăn cản Dormammu công kích. Tả quyền vung lên, Lanoli trên người Tam Stone lực lượng trong nháy mắt tiêu thất. Tay phải kẹp ôm Lanoli, hướng về nơi đến thông đạo phóng đi. Hắc ám lực trong nháy mắt bạo động, điên cuồng hướng phía Phương vấn cùng Lanoli vọt tới. Tay trái vẫn nắm chặt, Phương vấn lần đầu tiên toàn lực sử dụng dùng Power Stone. Power Stone cũng không quý 6 viên đá vô cực chung duy nhất sát phạt tính bảo thạch. Vô luận cỡ nào cuồng bạo hắc ám lực vọt tới, đều sẽ bị càng thêm cuồng bạo tử quang mất đi. Phương vấn tốc độ cao nhất tốc độ di động lúc này đã đến gần vô hạn với tốc độ ánh sáng. Từ giao chiến giải đất đến thông đạo chỉ dùng 1 giây. Con kiến hôi, Phương vấn cùng Lanoli biến sắc, mắt thấy thông đạo đang ở trước mặt. Dormammu dĩ nhiên đuổi theo tới. Một con tre khuất bầu trời, không nhìn thấy bờ màu tím đen bàn tay khổng lồ lấy siêu việt Phương vấn tốc độ hướng hai người. Chộp tới, cái tay này dĩ nhiên đạt tới tốc độ ánh sáng. Phương vấn cắn răng một cái, ra sức hướng ngoài thông đạo đem Lanoli ném tới. Bỗng nhiên xoay người lại, Ancient One đã sớm cảm ứng được Dormammu na cuồng bạo khí tức. Ở ngoài thông đạo mặt tiếp ứng, Lanoli đang đến gần lối đi sát na. Ancient One trong nháy mắt ngưng tụ ra pháp lực trường tiên đem Lanoli kéo đi qua. Phương vấn đâu? Ancient One liền vội vàng hỏi. Hắn đoạn hậu, chờ đóng trên thông đạo. Tử quang cùng lục quang đại thịnh. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Ancient One cùng Lanoli chỉ cảm thấy trước mắt tử quang lóe lên. Toàn thân nám đen Phương vấn xuất hiện ở trước người hai người. Tay phải hắc ám lực lóe lên, thông đạo ầm ầm đóng cửa. Trong mơ hồ truyền đến Dormammu giống giận, con kiến hôi, ta sẽ xâm lấn tinh cầu của ngươi. Huyết tẩy, chấm ngoặc kép, thấy thông đạo đóng cửa, Phương vấn vô lực ngã xuống trên mặt đất. Cuộc chiến đấu này phi thường mạo hiểm, nhìn qua hắn một mực chiếm thượng phong, kỳ thực hoàn toàn không phải. Nếu như không phải Dormammu ngay từ đầu căn bản không có đem hắn làm đối thủ, Phương vấn đừng nói có thể phóng xuất ra lôi nghênh rồi. Ở siêu cấp xét giống pháo lúc ấy đã bị Dormammu dây. Công kích sau cùng dĩ nhiên đạt tới tốc độ ánh sáng. Thảo nào Kenbunshoku Haki không có phản ứng chút nào. Kenbunshoku Haki có thể biết trước công kích không giả, nhưng nó không phải biết trước tương lai. Nếu như tốc độ công kích ở Phương vấn phản ứng giới hạn, Kenbunshoku Haki là có thể cảm giác, nhưng tốc độ ánh sáng, thậm chí siêu việt tốc độ ánh sáng, vượt xa khỏi rồi Phương vấn phản ứng thần kinh, cho nên Kenbunshoku Haki hoàn toàn không có đề ký. Thế nhưng nguyên tố biến hóa là chuyện gì xảy ra? Không có đạo lý sẽ không hiểu a. Phương vấn lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ không có bất kỳ vết thương ngực. Nếu như không có Tam Stone, lần này liền thông báo. Không có sao chứ, Phương. Lanoli vội vã ngồi xổm Phương vấn bên người. Ân cần hỏi han, Phương vấn cái này một thân cháy đen, thoạt nhìn rất sấm nhân. Ta không sao, Phương vấn cười lắc đầu. Tay trái nắm chặt, ánh sáng màu xanh đem Phương vấn bao phủ. Sau một khắc, mới vừa tiến vào trước thông đạo tướng mạo Phương vấn xuất hiện ở hai trong mắt người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.